Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 48, Sinh Nghi, ta thật muốn giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương kinh hãi đến chết cứng trước mặt Tạ Thanh Yến. Nàng đã sớm xác nhận với cữu cữu mình rằng mẫu thân có liên quan đến vụ án diệt môn tịch biên của Bùi Thị năm ấy, lại càng đoán được cái chết của mẫu thân rất có thể cũng không tránh khỏi dính líu đến chuyện đó. Nhưng nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, người mẫu thân thiện tâm và tươi đẹp như nắng xuân ấy lại là khởi đầu của vụ án diệt môn bi thảm của Bùi Thị 15 năm trước. Ngọn lửa lớn 15 năm trước lại là do mẫu thân đốt lên. Không, không thể nào. Thích Bạch Thương sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ngước mắt nhìn Tạ Thanh Yến. Mẫu thân ta không phải là người như vậy. Nếu là bà như vậy nói, thì chắc chắn là đã tận mắt nhìn thấy. Giọng nói của nàng im bặt khi đối diện với đôi mắt đen láy, tĩnh lặng của Tạ Thanh Yến. Nhìn thấy cái gì? Tạ Thanh Yến khẽ vê, tê vê, chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của nàng, ngón tay cái bên trong từ từ ấn xuống, kẹp chặt. Nhìn thấy Bùi Thị Hoàng hậu, đúng vào đêm trước khi Bùi gia bị xử tội diệt môn, ở hành cung của bệ hạ, cùng một thị vệ lai lịch không rõ thông dâm sao. Đôi môi của Thích Bạch Thương cắn đến trắng bệch, Bùi Thị Hoàng hậu năm xưa làm Huệ Vương phi, tình cảm vợ chồng với Huệ Vương sâu đậm, thiên hạ đều biết khả năng xảy ra. Sự trùng hợp, trái với luân thường đạo lý như vậy là cực kỳ nhỏ. Nên nói không hổ là con gái của bà. Tạ Thanh Yến cúi người xuống, đôi mắt sâu thẳm bị bóng tối che khuất hoàn toàn. Nàng chỉ có thể nghe thấy trong ánh lửa le lói của đêm, giọng nói khàn khàn của người đó như bị cái lạnh của trời thu thấm vào tận xương tủy. Thích Bạch Thương, ta thật muốn giết nàng. Vậy thì Tạ Công, vừa rồi không nên cản bệ hạ. Thích Bạch Thương theo bản năng cãi lại. Trong khoảnh khắc đó, nàng thấy đáy mắt hắn như ngập tràn nỗi đau. Một ảo giác thoáng qua cho nàng rằng nàng có thể dễ dàng làm tổn thương Tạ Thanh Yến một cách sâu sắc. Thích Bạch Thương cúi mắt, xin lỗi, bất kể Tạ Công vừa rồi vì sao lại xả thân tương hộ, đều là đã cứu Bạch Thương một mạng trước cơn thịnh nộ của đế vương. Nếu sau này Tạ Công hối hận, muốn báo thù cho cữu mẫu và biểu đệ, cứ đến tìm ta. Tạ Thanh Yến kẹp chặt cổ nàng. Định dùng sức rồi lại dừng lại. Nàng cho rằng ta không nỡ. Ta nào dám nghĩ vậy. Thích Bạch Thương tự giễu cong môi. Sát tâm của Tạ Công đối với ta cũng không phải là ngày một ngày hai. Thích Bạch Thương chưa từng nhìn thấy người trước mặt cúi người, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt giấu trong bóng tối lạnh lẽo đến khó tả, sâu hơn cả màn đêm và vực thẳm. Hắn nói ta thật muốn giết ngươi, nhưng từ đầu đến cuối trong ánh mắt hắn chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Sự không cam lòng định sẵn cầu mà không được, không có nửa điểm sát ý, a tỷ. Tiếng gọi của Uyển Nhi lướt qua đội cấm quân thị vệ cuối cùng, thẳng đến bóng dáng của hai người. Thích Bạch Thương tỉnh táo lại, kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn lại. Thích Uyển Nhi đang xách váy chạy đến, vội vàng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của nàng, chỉ là sau đó vẻ mặt lại ngẩn ra, có chút ngập ngừng mà chậm bước lại. Uyển Nhi, con cẩn thận một chút, chậm lại. Tống Thị đến muộn hơn nàng một bước, theo Uyển Nhi quay đầu lại, chỉ kịp thấy bàn tay sắc lạnh của Tạ Thanh Yến đang rũ xuống từ trước cổ Thích Bạch Thương. Tống Thị tức khắc sinh nghi, hai người này vừa rồi là đang xin ra mắt Tạ Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự chưa thành thì lễ không thể bỏ, Tống Thị và Uyển Nhi lần lượt hành lễ với Tạ Thanh Yến. Cách đó vài trưởng, mày mắt Tạ Thanh Yến lạnh nhạt liếc qua, như nhìn hai người họ. Hờ hững nói với Thích Bạch Thương. Thế gian yêu ma quỷ quái hoành hành, khoác da người, làm sao phân biệt được thiện ác. Hắn chuyển mắt, dừng lại trên người Thích Bạch Thương. Dù là mẫu thân của nàng, nàng có chắc đã hiểu rõ bà ấy sao? Thích Bạch Thương nhẹ giọng mà kiên quyết. Ít nhất, trước khi ta điều tra rõ mọi chuyện, ta sẽ không hoài nghi bà. Đôi môi mỏng của Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhếch lên, hàng mi dài buông xuống, che đi sự u ám trong đáy mắt. Khoảnh khắc Tống Thị và Thích Uyển Nhi đến gần, cùng với Thích Bạch Thương nghe rõ giọng nói của hắn. Lời nói trước mặt bệ hạ, câu câu chữ chữ đều là thật lòng của ta, mong Thích cô nương sớm ngày rời kinh, cả đời không trở lại. Tạ Thanh Yến lại ngước mắt lên, ánh mắt thanh tú lạnh lẽo. Nơi này không ai muốn gặp nàng, lông mi của Thích Bạch Thương khẽ run lên, lời răn của Tạ Công, Bạch Thương nhất định ghi nhớ trong lòng. Dứt lời, Thích Bạch Thương ngước mắt lên. Đối diện với vẻ mặt vốn có chút khó coi của Tống Thị đã khá hơn. Tống thị không để lại dấu vết mà liếc nàng một cái, giơ tay khẽ đẩy Thích Uyển Nhi. Uyển Nhi, con còn không tiễn tạ công. Ngày ấy chính là vì con mới mạo hiểm bảo vệ a tỷ của con một phen. Con xem, còn bị thương nữa kìa. Thích phu nhân khách khí, vẻ ôn nhã uyên bác của Tạ Thanh Yến hôm nay có thêm vài phần lạnh nhạt và qua loa. Đối với người không quen thuộc thì cũng không rõ ràng. Hắn quay sang nhìn Thích Bạch Thương, giọng nói thanh tú như tịch dương. A tỷ của Uyển Nhi cũng là chí thân của ta. Sự ngập ngừng vi diệu đó khiến Tống thị trong lòng bỗng dưng nhảy lên một cái. Chỉ là bà quay đầu lại xem, Tạ Thanh Yến đối với Thích Bạch Thương lại dường như chỉ có một vẻ lạnh lùng xa cách. Giọng điệu vừa rồi cũng không giống như là có chuyện gì. Chỉ là dù đã nhiều lần tự khuyên mình, chút mây mù trong lòng Tống thị vẫn không thể tan đi. Bà gượng cười nói, hôm nay trong hành cung việc vặt vãnh lộn xộn, vẫn là xin Tạ công đưa Uyển Nhi đi cùng. Thích Uyển Nhi vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng mặt lộ vẻ trần trừ nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến gật đầu, tự nhiên, Uyển Nhi theo đó khoanh tay hành lễ. Vậy phiền Tạ công, đi thôi, đi thôi. Tống thị một mặt vẫy tay, nhìn theo hai bóng dáng đi xa, một mặt lạnh lùng cười, quay đầu lại nhìn về phía Thích Bạch Thương. Người không phải là cho rằng, có được danh hiệu con gái của An gia, là có thể sánh vai với Uyển Nhi, thấy người sang bắt quàng làm họ sao? Thích Bạch Thương cúi đầu, phu nhân minh xét, ta chưa bao giờ muốn tranh giành gì với Uyển Nhi. Không nghĩ đến là tốt nhất, nghĩ đến cũng là si tâm vọng tưởng. Tống thị hạ giọng, hung hăng nói, Tạ Thanh Yến không phải là loại phàm phu tục tử như Lăng Vĩnh An, thấy sắc đẹp là không rời được chân, dù ngươi có óng ẹo trước mặt hắn thế nào, hắn cũng sẽ không liếc nhìn ngươi thêm một cái. Thích Bạch Thương lạnh nhạt đáp, vâng, ngươi cho rằng hắn cầu hôn Uyển Nhi là vì cái gì? Là vì tài tình của Uyển Nhi, là vì danh tiếng của Thích gia, là vì lai lịch huy hoàng của Nhị Điện Hạ, là vì sự thăng tiến sắp tới của Tống gia. Tống thị nói một hơi xong, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn tức mới từ từ dịu lại. Bà thở ra một hơi, sửa lại búi tóc hơi lệch vì kích động, lạnh lùng liếc về phía Thích Bạch Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói hôm nay sau này An gia huy hoàng không còn, cả nhà đều bị liên lụy, dù còn ở đó, người cũng đừng hòng. Tiếng nói đột nhiên im bặt, Thích Bạch Thương vốn đang ngoan ngoãn, lười biếng, qua loa, dừng lại vài giây, không nghe thấy tiếng dư âm bên tai. Nàng có chút ngạc nhiên, ngước mắt lên, lại thấy Tống thị như thấy quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thích Bạch Thương theo đó cúi đầu nhìn xuống, chính là nhìn thấy ống tay áo của nàng treo trên cổ tay, để lộ ra gốc món tay trái, vòng quanh nốt ruồi son màu đỏ, một vòng vết răng hơi đỏ. Thích Bạch Thương vội vàng khoanh tay, định dùng tay áo che đi. Không kịp, đã bị Tống thị một tay nắm chặt lấy. Vẻ mặt bà hung hăng nhưng lại mang theo một nỗi sợ hãi nào đó, gắt gao nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son nhỏ ở gốc món tay trái của Thích Bạch Thương. Đây là cái gì? Lông mi của Thích Bạch Thương run rẩy. Hôm qua trên đường quá mệt, ta tự mình cắn. Ta không hỏi cái này. Tống thị hoàn toàn không nghĩ đến vết đỏ ở đâu ra, chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son nhỏ đó. Nốt ruồi đỏ này, người có từ khi nào? Xin hỏi Tạ công, trong cung yến tối nay, vị tiên nữ trong mộng mà ngài nhắc đến có nốt ruồi son màu máu trên tay trái. Một góc của hành cung, dưới mái hiên, Thích Uyển Nhi khó khăn ngẩng đầu hỏi ra miệng. Có phải là a tỷ của ta không? Khi lời nói được thốt ra, Thích Uyển Nhi cũng cuối cùng lấy đủ dũng khí, nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Hắn có một dung mạo thần thanh cốt tú, so với lời đồn ôn nhuận như ngọc lại có thêm vài phần sắc bén ẩn giấu. Trong ấn tượng không nhiều của Thích Uyển Nhi, Tạ Thanh Yến trước nay đều thong dong không kinh, cử chỉ đoan chính không có lỗi, chỉ có lúc này mày mắt như sương mù bao quanh núi xa, sâu thẳm, lạnh lẽo, khiến người ta không thể nhìn thấu một chút nào. Thích Uyển Nhi theo bản năng lùi lại một bước, gần như muốn chạy trốn. Nàng không phải là y giả đã từng thấy nhiều sinh tử như Thích Bạch Thương, sát khí trên người Tạ Thanh Yến dù chỉ lộ ra một chút, cũng đủ khiến nàng sau lưng đổ mồ hôi, lòng bàn tay hơi ướt. Thích nhị cô nương không cần phải sợ hãi như vậy. Thần thái của Tạ Thanh Yến thở ơ, cúi đầu lười biếng liếc nhìn lòng bàn tay có vết chai mỏng. Nếu ta nảy sinh ý định giết ngươi, nàng ta chắc sẽ là người đầu tiên đến lấy mạng của ta. Thích Uyển Nhi thành thật nuốt nước bọt, Nàng vừa rồi chỉ là theo bản năng cảm thấy Tạ Thanh Yến nguy hiểm, hoàn toàn không ngờ, hắn lại còn động sát ý nữa. Người mà Tạ Công nói là chị A Tỷ sao? Thích Uyển Nhi cố gắng kìm lại đôi chân muốn chạy trốn và mềm nhũn. Cho nên, Tạ Công thật sự là có ý với A Tỷ của ta. Tạ Thanh Yến mỉm cười, ôn nhuận quay đầu lại, nhưng ánh mắt của hắn lại sắc lẹm như một thanh kiếm cực mỏng, liếc mắt một cái đã đủ để quét sạch sự vui mừng che giấu dưới sự áp lực của nàng. Ngươi là muốn ta đi cùng bệ hạ từ hôn, thành toàn cho ngươi và Vân Giám Cơ, đúng không? Lời nói được hắn nói một cách tản mạn tùy ý, nhưng lại lan tỏa hàn ý, hắn cúi đầu, đôi mắt khó nén mà hiện ra vài phần lệ khí. Ta thành toàn cho các ngươi, ai thành toàn cho ta đây? Thích Uyển Nhi sớm đã nghe thấy ba chữ, Vân Giám Cơ, khi, đã sắc mặt trắng bệch, ngất lịm mà như thấy quỷ, nàng mở to hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn Tạ Thanh Yến. Ngài, Tạ Công sao lại biết, người hỏi một câu hỏi không quan trọng nhất. Tạ Thanh Yến hoàn hồn, dung mạo hắn không thay đổi, giọng nói lại sơ đạm đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôn sự của ngươi và ta sẽ không thành. Sau khi kinh hãi là vui sướng, Thích Uyển Nhi nhất thời có chút hoảng hốt. Vậy, nhưng, cũng sẽ không từ hôn. Vì sao? Thích Uyển Nhi có chút nóng nảy, theo bản năng tiến lên một bước. Nếu Tạ Công muốn cưới là A Tỷ của ta, thì cứ nói rõ với bệ hạ là được. Cần gì phải ủy khuất A Tỷ? Ta sẽ không ở bên cạnh nàng. Tạ Thanh Yến chống tay lên lan can gỗ, những ngón tay thon dài dưới tay áo từ từ siết chặt, run rẩy đến mức muốn làm vỡ nát gỗ đá. Hắn nhìn vào hàng ngàn ngọn đèn dầu trong hành cung, khuôn mặt nghiêng thanh lãnh, đáy mắt tối như vực sâu. Nàng và ta, vốn không phải là người cùng đường. Thích Uyển Nhi dường như nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận hỏi. Tạ Công khăng khăng muốn A Tỷ rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ là vì sau này còn sẽ có những chuyện nguy hiểm như tối nay xảy ra sao? Tạ Thanh Yến không lên tiếng, chỉ từ từ ngước mắt lên, nghiêng người liếc nhìn nàng. Ta hiểu rồi. Thích Uyển Nhi đã hạ quyết tâm, dùng sức gật đầu, rồi giơ tay hành lễ. Vì sự an toàn của A Tỷ, ta cũng nguyện ý phối hợp với Tạ Công, chỉ cầu Tạ Công sau khi mọi việc kết thúc, có thể giúp ta tự do. Tự do, Tạ Thanh Yến nói khẽ, vinh hoa phú quý và giấc mộng thăng tiến của Tống gia và Thích gia, Thích nhị cô nương không làm. Thích Uyển Nhi nắm chặt tay, cay đắng và quyết đoán. Đó là giấc mộng của phụ thân, mẫu thân và dì, biểu huynh, không phải của ta. Ta sớm đã thấy rõ, thân là đích nữ của thế gia, nếu không mượn ngoại lực giúp đỡ thì vĩnh viễn không có lúc thoát ra được. Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng mặc nhận, nếu hắn không đồng ý, sau này làm liên lụy đến muội muội tốt của nàng cùng xuống hoàng tuyền, e là dù hắn đã chết, nàng cũng sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ như vậy, Tạ Thanh Yến có chút buồn cười, chỉ là khóe môi như bị ngàn cân huyền thiết đè nặng, nửa phần cũng khó nhếch lên, cuối cùng uổng phí biến thành một tiếng thở dài. Những lời hôm nay không cần phải nói với bất kỳ ai. Thích Uyển Nhi vừa mới chuẩn bị rời đi, sững sờ. Ngay cả A Tỷ cũng không thể, chỉ có nàng là người không thể biết nhất. Tạ Thanh Yến nghiêng người, mày mắt vẫn ôn nhuận thanh tú. Ta nói cho ngươi biết là vì nàng quá để ý đến ngươi, ta không muốn ngươi hoàn toàn không biết gì lại làm liên lụy đến nàng. Nhưng nếu vì ngươi nhẹ dạ mà cuốn nàng vào nơi sinh tử. Đôi mắt của người đó hơi cong lên, như ôn nhu mỉm cười. Trong gió đêm, quần áo của hắn phần phật phất động, lại rào rào như đến xương sát khí. Thế nhân đều có những thứ không thể mất đi. Đồng tử của Thích Uyển Nhi chao đảo, cắn răng gật đầu. Còn xin Tạ Công giơ cao đánh khẽ, ta nhớ kỹ, những gì đã nói tối nay, tuyệt đối sẽ không nói với A Tỷ hoặc bất kỳ ai một chữ. Được, Tạ Thanh Yến ôn thanh nói, vậy Tạ Mộ ở đây, trước tiên cảm tạ Thích nhị cô nương. Dung mạo dù tuấn mỹ đến đâu, lúc này nhìn cũng giống như một ác quỷ khoác da người. Thích Uyển Nhi run rẩy trong gió lạnh, không chút do dự gật đầu, quay người bỏ chạy. Để xét xử vụ án bạc cứu tế và mua quan bán chức, cùng với các chi nhánh liên quan, và xét xử các quan viên các cấp liên quan, Thích Thế Ẩn suốt 5 ngày đều ở lại công sở đại lý tự. Chưa từng có một đêm nào về phủ. Mà trong 5 ngày, các tin tức trong các con hẻm kinh thành ùn ùn không dứt. Những lời bàn tán sau bữa trà bữa rượu của mọi người, không gì hơn là vụ án lớn của An Gia đang ngày càng ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Phủ, nơi từng hiển hách trong các nhà quyền quý kinh thành, khách quý như mây, một thời thịnh vượng, hiện giờ bị cấm quân và tuần bộ doanh vây kín đến chật như nêm cối. Như một điện Diêm La, đi ngang qua cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Một sớm chứng kiến lầu sụp đài nghiêng, chỉ riêng sự ồn ào cũng đủ làm chấn động triều đình, dư luận xôn xao. Cô nương, vào thời điểm mấu chốt như thế này, người khác trốn còn không kịp, sao cô nương lại còn muốn xông vào? Liên Kiều lo lắng lẩm bẩm, đi theo sau Thích Bạch Thương rẽ qua cửa hông của cửa Thủy Hoa, đi về phía ảnh bích. Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói, ta lại khác với người khác, ngài đương nhiên khác rồi, bây giờ nửa kinh thành đều biết, ngài là hậu duệ của An gia, chính là lúc nên thanh minh quan hệ nhất. Liên Kiều vẻ mặt đưa đám, ngài thì hay rồi, lúc An gia cường thịnh ngài qua cửa không vào, lúc An gia sa sút, ngài lại hăng hái muốn đến đại lý tự ngục. Chỉ riêng cái tên đại lý tự ngục này, đối với quan viên gia quyến kinh thành mà nói, có khác gì âm tào địa phủ đâu. Chưa làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Thích Bạch Thương từ từ dừng lại trước ảnh bích, huống hồ, có một số chuyện người khác không biết, thì chỉ có thể hỏi một chút vị ngoại vương phụ đó của ta, xem ông ấy biết được bao nhiêu. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đến ngoài cửa chính của Thích Phủ. Thích Gia Học mấy ngày trước đã bị Thánh Thượng phái đi Ninh Đông, điều tra tình hình vận tải biển, không có trong phủ. May mà có ân tín của đích trưởng công tử Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương hành sự trong nhà, cũng khá tiện lợi. Đại cô nương muốn ra phủ, người gác cổng hôm đó đã cản nàng, hôm nay vừa thấy nàng, lại mặt mày hớn hở. Phu nhân đã phân phó, từ hôm nay trở đi, đại cô nương ra vào không cần xuất trình ân tín. Bàn tay đang định lấy ân tín của Thích Bạch Thương có chút ngạc nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía đối phương, ngừng 2 giây, rồi gật đầu. Đa tạ, ây dây à, không dám, đại cô nương xin mời. Người gác cổng mở cửa chính cho Thích Bạch Thương, cười theo chờ ở bên cạnh cửa, Liên Kiều một bên quay đầu lại một bên đi theo Thích Bạch Thương xuống bậc thềm đá. Đại phu nhân chẳng phải xưa nay vẫn hay gây khó dễ cho cô nương, suốt ngày trách ngài xuất đầu lộ diện làm hỏng gia phong hay sao? Giờ lại bị làm sao vậy? Sao lại chủ động dung túng cho ngài ra khỏi phủ? Liên Kiều mờ mịt gãi đầu. Hay là vì An gia đã đổ, vị trí thái tử của nhị hoàng tử đã ổn định hơn nửa, Tống gia lại không còn nỗi lo về sau, nên bà ấy mới khoan dung độ lượng như vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ sợ chưa chắc là thiện ý. Thích Bạch Thương dừng lại bên cạnh chiếc xe ngựa mà Từ Tô đã lái đến trước phủ, nàng quay đầu lại, nhìn vào tấm biển đen có chữ vàng huy hoàng của Khánh Quốc công phủ. À, vậy làm sao bây giờ? Liên Kiều vén rèm lên. Chỉ có ngàn ngày làm giặc, đâu ra ngàn ngày đề phòng cướp. Thích Bạch Thương cúi đầu xuống, đối diện với nụ cười nịnh nọt của người gác cổng, lười biếng quay đầu lại, thở dài một hơi. Binh đến tướng chặn thôi, rèm xe ngựa buông xuống, theo tiếng roi dài vung lên, Từ Tô lái xe, đi về phía đại lý tự. Người gác cổng với nụ cười cứng đờ thu lại nụ cười, nhổ một bãi nước bọt vào cửa, quay đầu, gọi tên gia nhân phía sau. Đi, báo với phu nhân. Nói người đã ra phủ. Thích Phủ, viện của đại phu nhân, gian nhà chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam khách bí mật trong phủ đang cau mày, ngồi trên ghế đối diện với Tống Thị. Hắn ngập ngừng cầm chén trà. Các mối quan hệ trong kinh thành quả thực đều do ta xử lý, chỉ là thủ đoạn như vậy dùng trên người một tiểu cô nương. Hắn nhìn về phía Tống Thị, có phải là có chút quá đáng không? Tống Thị nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta chính là con gái của An Vọng Thư, thì cũng chỉ là một cô nương 19 tuổi. Tống Gia Bình khẽ lắc đầu, để ta nghĩ lại đã. Thứ huynh, không thể trì hoãn nữa. Tống Thị cuối cùng cũng nóng nảy, ấn vào chiếc bàn gỗ lê, nửa người nhổm dậy. Nếu thật sự để nàng leo lên được cành cao tạ thanh yến này, cho dù là làm thiếp, thì sớm muộn gì cũng là mối họa lớn cho Tống Gia chúng ta. Tống Gia Bình trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định. Đặt chén trà lại trên bàn. Được rồi, ta sẽ phân phó xuống, bảo họ nhanh chóng lan truyền chuyện này. Hắn đứng dậy nói, tuy nhiên, muốn làm lớn chuyện này, chỉ gió nhẹ mưa phùn là không đủ. Đã làm, phải làm đến nơi đến chốn, không để lại hậu hoạn. Mày mắt Tống Thị lộ vẻ vui mừng, ý của thứ huynh là, tiệc mừng tấn tước của Tạ Thanh Yến, không phải là mấy ngày nữa sẽ tổ chức ở phủ của trưởng công chúa sao? Tống Gia Bình khoanh tay. nhíu mày nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, thanh thế càng lớn càng tốt. Trưởng công chúa điện hạ dù có nhân từ, chẳng lẽ còn có thể dung túng một nữ tử từng vào thanh lâu, vào hậu viện của Tạ Thanh Yến sao? Cách chương.